Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình, về tắm biển Đông Châu khi chiều về sóng vỗ. Xa đưa tiếng sáo diều, nghe giọng hò thiết tha. Hoàng hôn chiều tim biếc, êm đềm những khúc ca. Anh ơi hãy đến thăm quê hương em Thái Bình, những cánh đồng phù sa ngọt ngào hương lúa chín. Xanh bãi quê em dệt đôi áo mới cho tình yêu chúng mình. Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh. Thái Bình vẫn một lòng thiết tha gửi về quê hương ta một tình yêu bao la. Hoàng hôn chiều tím biếc êm đềm những khúc ca. Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình, những cánh đồng phù sa ngọt ngào hương lúa chín. Thương em anh vẫn chờ nong tầm xanh bãi quê, càng thêm yêu biết mấy quê hương ta Thái Bình. Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh. Thái Bình ơi, sớm sau những chuyến đò nhớ thương nơi hẹn hò. Dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha gửi về quê hương ta một tình yêu bao la. Dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha gửi về quê hương ta một tình